Đại hiệp hồn, chương 14, tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày 8. Góc truyện audio.com. Nhóm, thanh lạc sắc uyên, dịch, lúa, biên, lạc, mối quan hệ giữa Hoa Vân Long cùng Bạch Quân Nghi từ đầu đến cuối đều duy trì bí mật cao độ. Hàng đêm xuân sắc, thần không biết quỷ không hay mà kéo dài suốt một tháng. Hôm nay, Hoa Vân Long tiếp tục tiến vào khuê phòng Bạch Quân Nghi. Nàng đang trong giấc ngủ chưa? Chỉ mặc một bộ đồ ngủ, ngọc thể răng ngang trên giường, cặp đùi tuyết trắng phô bày lộ liễu trước mắt, hai bầu ngực sữa đầy đặn cao vút cũng nửa ẩn nửa hiện. Theo từng nhịp hô hấp mà dập dờn, Hoa Vân Long vừa xem liền không tránh khỏi ngây người. Chỉ nhìn trong chốc lát, Hoa Vân Long đã nổi lên tính trẻ con thích đùa giỡn. Muốn nhìn Bạch Quân Nghi trần truồng không tiếc khố. Hắn liền đem tay đưa vào bên trong hai bắp đùi ngọc ngà của nàng. Vừa sờ một chút, cái gì cũng không có thấy. Chỉ có thể sờ đến một mảnh âm mao rối bù mềm mại. Hoa Vân Long liền rút tay ra ngoài. Đã sờ đủ chưa? Bạch Quân Nghi đột nhiên mở miệng nói chuyện. À, mẫu thân, hóa ra ngươi cũng không ngủ nha. Hoa Vân Long lẩm bẩm nói ra. Có một loại cảm giác làm chuyện xấu mà bị người ta bắt quả tang tại trận. Tiểu tử thối ngươi, dùng sức nhiều như vậy thì dù có ngủ cũng sẽ bị ngươi động cho tỉnh đấy. Long Nhi chỉ là muốn xem ngươi có mặc tiết khố hay không thôi mà. Hoa Vân Long cố gắng biện hộ. Bạch Quân Nghi vừa nghe Hoa Vân Long nói. Tính trẻ con thích nghịch ngợm cũng nổi lên. Nàng đem chiếc váy ngủ xốc lên. Chỉ để cho Hoa Vân Long nhìn thoáng qua một chút liền lập tức khép lại. Thấy được chưa, ta không có mặc, sao lại có cái dạng như vậy? Có phải lại nổi lên sắc tâm? Ngươi thật đúng là một tên tiểu bại hoại mà. Ta đúng thật là đã nổi lên sắc tâm rồi đấy. Bạch Quân Nghi phơi bày mị thái quyến rũ dâm đãng đã khơi dậy dục hỏa trùng thiên trong Hoa Vân Long. Hắn nhào tới ôm lấy nàng. Cặp môi thoáng cái đã áp sát và hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Đôi bàn tay cũng không chút thành thật, tham lam tiến vào trong áo ngủ mà bắt đầu vuốt ve bầu ngực sữa dụ hoặc. Lúc ban đầu Bạch Quân Nghi còn vùng vẫy tượng trưng vài cái. Nhưng rất nhanh nàng liền khuất phục Hoa Vân Long, tự động đem chiếc lưỡi đinh hương lẻn vào trong miệng Hoa Vân Long. Mặc cho hắn bú mút liếm láp. Tay ngọc thon dài cũng vươn ra ôm chặt Hoa Vân Long. Ở trên lưng hắn mà nhẹ nhàng vuốt ve, trải qua một hồi hôn môi, vuốt ve, cả hai bên đều đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Giúp nhau thoát sạch quần áo đang vướng víu, Hoa Vân Long ôm chặt thân thể yêu kiều của Bạch Quân Nghi. Áp sát lên trên người nàng, Bạch Quân Nghi cũng tựa sát vào lồng ngực Hoa Vân Long và ôm hắn thật chặt. Hai thân thể trần trụi dây dưa quấn quýt cùng một chỗ. Dục hỏa hừng hực bành trướng thiêu đốt, Bạch Quân Nghi giơ tay nắm chặt bảo bối của Hoa Vân Long. Đưa sát vào cửa động nhục huyệt mềm mại tiêu hồn của nàng. Hoa Vân Long vừa dùng sức chuyển hông một cái đã đâm sâu vào tận cùng nhục động. Trong âm hộ Bạch Quân Nghi, bốn vách tường thịt mềm mại ướt át điên cuồng thắt chặt. Mãnh liệt hút lấy quy đầu của Hoa Vân Long như một con cừu non. Khiến cho đại bảo bối vừa chua xót lại vừa tê dại. Cực kỳ thoải mái, Long Nhi, ngươi cứ chậm rãi chuyển động. Mẫu thân sẽ làm cho ngươi thỏa mãn nha. Bạch Quân Nghi ôn nhu nói. Thế là Hoa Vân Long cứ chậm chậm di chuyển bảo bối hết cắm vào rồi lại rút ra. Cố gắng thực hiện yêu cầu của Bạch Quân Nghi. Nha nha Long Nhi thật tốt mẫu thân sướng chết mất dùng sức sướng quá a hát mẫu thân ngươi thật tốt Long Nhi sảng khoái a hát nha sướng quá nha hảo nhi tử làm cho. Mẫu thân sung sướng muốn chết tiểu huyệt của mẫu thân thật là thoải mái mẫu thân tốt cảm ơn ngươi mẫu thân xinh đẹp tuyệt mỹ của ta bảo bối của Long. Nhi cũng rất thoải mái ân ân nha thật thoải mái Long Nhi tốt nhi tử yêu quý tuyệt vời của mẫu thân là đại Long từ trong tiểu huyệt của mẫu thân sinh ra đây. Ngươi khiến cho mẫu thân sướng đến chết mất thôi a hát nha nha nương muốn tiết Bạch Quân Nghi ngày thường vẫn luôn xem nam nhân khác không ra gì. Hôm nay lại phủ phục dưới háng nhi tử mà rên rỉ sung sướng đến điên loạn như thế. Dâm thanh yến ngữ, một, kích thích cho Hoa Vân Long càng thêm hưng phấn, càng dùng sức nhấp vào mạnh hơn. Ngay tức khắc, Hoa Vân Long đã làm cho Bạch Quân Nghi phun trào xuân triều dữ dội. Mà Hoa Vân Long nhờ có năng lực tình dục bẩm sinh cực kỳ mạnh mẽ. Sức chịu đựng vốn đã bền bỉ dị thường. Lại trải qua những ngày này Bạch Quân Nghi luôn dốc lòng truyền dạy. Hắn cũng đã nắm giữ đầy đủ kỹ xảo phòng the chân chính. Biết rõ được phải khống chế như thế nào. Cho nên việc xuất dương tinh còn ở rất là xa. Sau khi Bạch Quân Nghi tiết thân xong liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Để Hoa Vân Long từ trên người nàng hạ xuống, đưa miệng hôn lên đại bảo bối của Hoa Vân Long vừa thoát khỏi nhục động kia và nói. Long Nhi tốt, bảo bối tốt, duy trì thật là lâu dài, khiến cho mẫu thân sướng muốn chết rồi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, lại để cho mẫu thân đến giúp ngươi. Bạch Quân Nghi để cho Hoa Vân Long nằm ở trên giường. Nàng chuyển người cưỡi lên trên hạ thân của Hoa Vân Long. Hai chân thon dài tinh tế mở ra, phủ lên trên đại bảo bối của Hoa Vân Long, điều chỉnh góc độ cho thật tốt rồi chậm rãi ngồi xuống. Đem bảo bối cắm vào trong cánh hoa mê người của nàng. Bắt đầu nhấp nhô cơ thể lên xuống theo nhịp độ, lúc chuyển người lên trên thì ép chặt lấy đại bảo bối mà hướng phía trên ma sát. Mãi đến khi chỉ còn quy đầu to tròn bị kẹp chặt trong miệng âm đo nàng. Thoáng một cái đi lại nhấp mình xuống dưới, ép chặt lấy đại bảo bối và ma sát xuống phía dưới. Thẳng đến tận cùng gốc, hận không thể nuốt trọn cặp đàn đàn của Hoa Vân Long vào trong. Còn nhấp nhô chuyển động trên dưới thêm nhiều lần nữa, khiến cho quy đầu to tròn của Hoa Vân Long bị bóp chặt ở sâu bên trong hoa tâm của nàng. Kỹ thuật của Bạch Quân Nghi thật sự quá tuyệt vời. Chuyển động lúc lên lúc xuống ma sát bóp chặt bảo bối của Hoa Vân Long. Theo đó còn không ngừng tự động hút chặt, lay động, uốn éo, khiến cho Hoa Vân Long thoải mái cực kỳ. Cặp mông tròn đẫy đà của nàng cũng nhịp nhàng chuyển động trên dưới. Thỉnh thoảng lại uốn éo xoay tròn tăng thêm ma sát, mà đôi ngực sữa cao vút của nàng thoe nhịp điệu nhấp nhô cũng rung động dập dồn phiêu đãng. Nhìn thấy được nhũ ba đồn lãng. Hai, của Bạch Quân Nghi, Hoa Vân Long không khỏi ngây người. Long Nhi có sướng hay không sờ ngực mẫu thân đi nhi a hát sảng khoái quá đi mẫu thân thật quá thoải mái mẫu thân Long Nhi muốn xuất ra nhanh lên một chút đừng. Đừng Long Nhi ngoan chờ mẫu thân một chút Bạch Quân Nghi nhìn thấy Hoa Vân Long vẫn luôn dùng sức chuyển hông lên trên nghênh hợp với bản thân. Càng nhấp càng nhanh, nàng cũng biết rõ Hoa Vân Long muốn xuất ra nên liền tăng nhanh tốc độ nhấp nhô chuyển động. Hoa Vân Long bảo bối cũng bị kẹp thật chặt, từng trận khoái cảm dồn dập không ngừng tràn vào theo đường tinh quản. 3. Hoàn toàn tập trung ở phần dưới bụng, một cảm giác sung sướng không cách nào nhịn được lập tức tràn ra khắp toàn thân Hoa Vân Long. Rồi lũ lượt tụ tập dưới phần xương sống. Ngứa ngáy bứt rứt khó mà nhịn được, Hoa Vân Long rốt cuộc cũng không thể kiềm nén thêm được nữa. Bảo bối cố gắng lấy sức cuối cùng mà chạy nước rút. Cuối cùng tựa như núi lửa bộc phát, tinh quan mở rộng ra, một trận phóng xuất điên cuồng. Tinh dịch ấm nóng màu trắng sữa đặc dệt nhấp nháp bắn thẳng vào trong tử cung của Bạch Quân Nghi. Hoa Vân Long cả người mềm nhũn ra, Bạch Quân Nghi sau một hồi chuyển mình làm chủ. Cầm quyền công kích thì cũng đã đến biên giới tiết thân. Lại chịu thêm trùng kích từ dương tinh bàng bạc của Hoa Vân Long mãnh liệt phóng xuất. Đối với hoa tâm của nàng đó chính là đả kích chí mạng. Rốt cuộc khó có thể khống chế. Và lại một lần nữa tiết thân. Hai người đại chiến một trận này cũng đến hơn một canh giờ. Đều đã đạt đến trên đỉnh Vu Sơn. Sau khi tiết thân liền ôm nhau nằm ngủ. Lúc Bạch Quân Nghi tỉnh dậy thì thấy được Hoa Vân Long vẫn còn đang ngủ say. Không đành lòng đánh thức Hoa Vân Long nên liền tự mình mặc quần áo và rời khỏi phòng. 1. Dâm thanh yến ngữ, âm thanh dâm đãng, ngôn ngữ gợi tình. 2. Nhũ ba đồn lãng, cặp vú sữa phập phồng, cặp mông tròn lắc lư. 3. Tinh quản, ống dẫn tinh, cách trương.